Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, tranh đấu. Trên bầu trời mây đen dần dần do ở giữa bắt đầu phát ra lửa vậy ánh sáng. Khắp nơi vân càng ngày càng dày đặc, hơn nữa đang không ngừng lan lộn, giống như ngày cuối cùng đến tình cảnh, đổi mới nhanh nhất đi mắt mau vậy cao vút trưởng ngâm thanh âm. Tựa như càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, tựa như thì phải mây trôi ra. Cái này không thể nào, cái này không thể nào. Một cái nóng nảy thanh âm ở rừng sâu chỗ sâu lớn tiếng gầm thét. Rất hiển nhiên loại chuyện này xa vượt ra khỏi mình phỏng đoán. Pháp bào màu đen ở trong cuồng phong vù vù vang dội. Cho dù là áo choàng bị thổi làm rất cao, nhưng là áo choàng bên trong như cũ không thấy được cái gì. Không có gì cả, giống như là không khí trống lên cái này áo choàng vậy. Oanh oanh oanh, cự thú kia tiếng bước chân càng nóng nảy hơn. Bốn phía rừng cây ngã trái ngã phải, giống như là bị cày qua vậy. Xuất hiện một cái đặc biệt chiều rộng đường, chạy thẳng tới chân phàm đi. Rào, quái thú gào lên xông về chân phàm. Một cái chân bước ra, trên đất liền bước ra một cái to lớn cái hố, mà chân phàm ngửa đầu nhìn lên. Giống như đối mặt với núi cao nguy nga vậy, tỏ ra vô cùng nhỏ bé. Ngang, bỗng nhiên vang tận mây xanh trưởng ngâm đem cự thú tiếng hô áp chế xuống. Tầng mây tia chớp trong, bỗng nhiên một cái to lớn giống như trường xà vậy đồ từ bên trong chui ra. Mang cuồn cuộn tiếng sấm, vảy màu vàng kim, cường tráng bốn móng, trên đầu sừng dài thật dài, mang cả người sấm gió. Cùng tia chớp cùng nhau từ trong tầng mây chui ra, phát ra kinh thiên triệt đất gầm thét tiếng, nhất thời đem vậy cự thú chấn lui về phía sau hết mấy bước. Cái này mẹ nó là thứ gì? Hắc bào rất hiển nhiên không biết đây là cái gì loài. Nhưng là khí thế kia, cũng không phải cự thú có thể so sánh được. Ở cự thú vẫn còn ở chấn áp thời điểm, rồng lớn ra sau tới trước. Một móng liền vỗ vào cự thú trên đầu. Nhất thời cự thú bị thương kêu rên một tiếng. Người đi dưới đất rơi vào chừng 10 mét sâu. Bị thương cự thú không cam lòng. Hống khiếu một tiếng. Nhảy ra cái hố. Hướng rồng lớn đột nhiên nhào tới. Rồng lớn bay lên trời. To lớn cái đuôi quét ngang qua. Bành một tiếng vang thật lớn. Cự thú bị tung lên tới. Rơi vào trong rừng cây. Liền trực tiếp áp đảo một mảnh cây cối. Cả vùng cũng run rẩy. Hắc bào thiếu chút nữa thì ngã nhào trên đất. Đứng lên, tiếp tục chiến đấu. Hắc bào áo choàng bỗng nhiên liền giống như bọc gió cơ hội vậy. Bành trướng lên, càng trướng càng lớn, cơ hồ đều thành bong bóng vậy. Sau đó áo choàng đột nhiên co rúc lại. Một cổ cuồng phong nhất thời từ áo choàng bên trong thổi đi ra. Cự thú tập tễnh bò dậy, bị cuồng gió thổi một cái, lại giống như đánh máu gà vậy, dương lên ý chí chiến đấu, điên cuồng la, hướng rồng lớn xông lại, dương ra nó miệng to như chậu máu. Hắc bào thổi phồng lên cuồng phong đột nhiên đem rồng lớn bao phủ ở. Rồng lớn thật giống như bị cái gì lồng bao lại vậy, bị cuồng phong chỉ bao lấy, cuồng phong theo rồng lớn thân thể xoay tròn. Dần dần hình thành một ghi chú to lớn mà mãnh liệt gió lốc. Ở trong gió lốc, rồng lớn không ngừng giãy giụa, không ngừng giãy giụa, nhưng là nhưng thủy chung kiếm không thoát được. Rồng lớn thân thể to lớn không ngừng ở trong gió lốc áp xúc, không ngừng thu nhỏ lại. Biết đột nhiên xông tới cự thú dùng nó miệng to như chậu máu. Một hớp đem đã xúc nhỏ không thể nhỏ đi nữa thân rồng nuốt xuống. Ách cự thú ở một cái, có chút hài lòng xoay người, nhìn chân phàm trong mắt toát ra ánh mắt khinh thường, tựa như đây đã là nó trong mâm thức ăn. Hắc bào rốt cuộc lại từ từ khôi phục bình thường, không thấy rõ mặt hắn, đen ngòm, nhưng là nhưng có thể nghe được hắn phát ra có chút sấm nhân tiếng cười. Chân phàm không thấy được hắc bào, nhưng là lại có thể nghe được hắn thanh âm. Tại sao? Chân phàm lớn tiếng nói một câu. Tại sao phải dẫn ta đi ra? Chính là vì muốn tỉ thí với ta một trận sao? Được rồi, bây giờ ngươi thắng, ngươi có thể đi ra. Ngươi không phải là muốn gặp ta sao? Ngươi thua. Hắc bào rùng giống như chìm ở đáy nước thanh âm đáp trả Chân Phàm. Đúng vậy, vậy có như thế nào? Chân Phàm nói lớn tiếng. Người thua cũng sẽ trả giá thật lớn. Hắc bào thanh âm rất tự tin. Trừ phi ngươi có thể chứng minh giá trị của ngươi. Dĩ nhiên, bây giờ ngươi đã chứng minh. Ngươi rất tốt, nhưng là, ta sẽ không là ngươi làm việc. Chân Phàm cười lạnh một tiếng. Chớ hòng mơ tưởng, như vậy ngươi liền trả giá thật lớn đi. Ngươi gặp nhau chết ở chỗ này. Không có ai sẽ là ngươi thương tâm. Hắc bào thanh âm trở nên lạnh như băng mà vô tình. Động thủ đi. Growl, cự thú hét lớn một tiếng. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm trước mắt Chân Phàm. Sau đó chậm rãi dương ra nó miệng to như chậu máu. Chân Phàm thậm chí có thể ngửi được từ bên trong phun ra ngoài mùi hôi thối cùng huyết tinh khí. Ngươi sẽ hối hận. Chân Phàm giống như là hạ quyết tâm. Đột nhiên cắn bể ngón tay. Một hớp lại phun ở kiếm gỗ ở trên. Bày ra một cái kỳ quái kim kê độc lập tư thế. Quát to một tiếng. Kim long tốc ra. Trường kiếm nhất thời bay lên không. Hóa thành nhất lưu kim quang. Phút chốc không vào cự thú bên trong thân thể. Người muốn làm gì? Hắc bào thanh âm có chút run rẩy. Liền nghe được cự thú trong bụng truyền tới nổ ầm thanh âm. Cự thú thân thể bỗng nhiên lúc này vô hạn độ bành trướng. To lớn bành trướng lực cùng thân thể kéo thân. Để cho cự thú thống khổ vạn phần. Phát ra kinh thiên động địa hét thảm. Không, hắc bào quát to một tiếng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Sau đó lại nghe đến, ngang, một tiếng rồng ngâm. Một cái to lớn màu vàng kim rồng lớn từ cự thú bên trong thân thể phá thể ra. Xông thẳng lên trời. Quanh quẩn trên không trung một hồi. Không vào tầng mây không thấy. Chậm rãi từ trong tầng mây một cái vật thể từ từ bay xuống. Là Chân Phàm mới vừa rồi bay ném đi ra vậy thanh kiếm gỗ đào. Chân Phàm tiếp ở trong tay. Cũng không nhịn được nữa. Một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Cả người cũng uể oải không dao động rớt ngồi dưới đất. Ha ha, hắc bào giống như là mất khống chế vậy. Phát ra điên cuồng tiếng cười lớn. Ngươi vẫn thua. Mặc dù ngươi giết ta cự thú. Nhưng là bây giờ ngươi nhưng không có bất kỳ khí lực. Ta cảm giác được ngươi đối với ta uy hiếp đã hạ xuống nhỏ nhất. Ta chỉ cần nhúc nhích đầu ngón tay liền có thể giết ngươi. Phải không? Chân Phàm dùng kiếm mạnh chống thân thể. Định đứng lên. Nhưng là hắn như cũ rớt đến trên đất. Không thể làm gì khác hơn là ngồi xếp bằng xuống. Yên lặng ngồi tĩnh tọa ý đồ khôi phục nguyên khí. Đừng lãng phí khí lực. Ta sẽ không để cho ngươi ở chỗ này sức khôi phục tức giận. Hắc bào rất cười đắc ý. Ngươi sai rồi. Ta còn có thể giết ngươi. Giết ta. Nhìn một chút ngươi bây giờ dáng vẻ. Ngươi cảm thấy có thể giết ta sao? Hắc bào cười lớn. Dùng rất là coi thường giọng hướng về phía Chân Phàm cười nhạo. Ngươi có thể thử một chút xem. Ha ha, ngươi lời này là ở cho mình thêm can đảm vẫn là muốn dựa vào như vậy yếu ớt uy hiếp rời đi nơi này. Ta ở nơi này, ngươi nhưng liền người đều không dám ra ngoài. Ngươi nói ta có thể hay không rời đi nơi này. Chân Phàm cười to, nhưng là tiếng cười có thể dính dấp đến tổn thương. Để cho hắn lại không nhịn được phát ra một chuỗi tiếng ho khan. Ta cũng ở nơi đây, ngay tại ngươi trước mặt. Ta tùy thời đều có thể giết ngươi. Bỗng nhiên lúc này Chân Phàm xuất hiện trước mặt một cái hắc bào. Giống như mặc ở trên người vậy. Nhưng xem không gặp trong hắc bào có người. Không có gì cả. Giống như là không khí trống lên hắc bào vậy. Ngươi rốt cuộc hiện thân. Chân Phàm khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Đúng vậy. Ngươi nghĩ được chưa? Hắc bào rất tự tin cười. Chết hoặc là đầu dựa vào chúng ta. Giống như là Mia vậy. Không, ngươi cùng Mia bất đồng. Nàng chỉ là một linh hồn. Ta có thể để cho nàng giữ bất diệt. Nhưng là ngươi bất đồng. Ngươi là chân chánh người. Ta rất thiếu thấy giống như ngươi người như vậy. Có năng lực như vậy. Ngươi trước kia căn bản là không có gặp qua chưa? Chân Phàm cười. Càng giống như là cười nhạo. Ta đoán một chút xem. Ngươi chỉ sợ cũng không phải chân chánh người. Thật ra thì giống như các ngươi như vậy tồn tại, vốn chính là nghịch thiên mà đi. Dùng các ngươi người Âu Mỹ nói về, vốn là vi phạm Thượng Đế chỉ ý mà tồn tại. Đúng vậy, vậy thì phải làm thế nào đây? Thượng Đế, Hắc Bào cười lạnh một tiếng. Thượng Đế ở nơi nào? Không, Thượng Đế là không tồn tại. Ở chúng ta nơi này cho tới bây giờ liền không tồn tại qua. Nếu như phải nói có Thượng Đế mà nói, như vậy, chắc cũng là chúng ta. Chớ đem ta tính vào. Ta bây giờ còn chưa phải là các ngươi ở giữa một thành viên. Trần Phàm đưa ra dị nghị. Ta muốn ngươi là một người thông minh. Sẽ làm ra thông minh lựa chọn. Người áo bào đen thích như vậy một loại thao túng người sinh tử cảm. Giác thành tựu. Đúng vậy. Ta gần đây cũng rất thông minh. Trần Phàm bỗng nhiên lúc này liền cười. Thuận tiện hỏi một chút. Các ngươi rốt cuộc là một cái gì tổ chức? Giống như là quỷ hút máu hoặc là người sói vậy tồn tại gia tộc hoặc là tổ chức sao? Ngươi quá nhiều lời. Hắc Bào cười lạnh một tiếng. Đừng vậy rốt nát truyền thuyết cùng chúng ta kéo chung một chỗ. Lấy ngươi năng lực, ngươi hẳn biết chúng ta tồn tại là bởi vì cái gì? Đừng nói nhảm, nói cho ta, sống hay là chết, ta không có sống đủ. Dĩ nhiên muốn sinh, nhưng là ta vẫn là phải hỏi một câu. Ngươi là lão đại vẫn là chỉ là một tiểu đệ. Trần Phàm cười hì hì. Nếu như là lão đại, như vậy ta không thể không nói. Ngươi biểu hiện hôm nay thật là làm cho người ta thất vọng. Dĩ nhiên nếu như chẳng qua là tiểu đệ mà nói. Ta muốn nói cho ngươi chính là. Ta muốn tự mình sẽ các ngươi lão đại. Ngươi quá nhiều lời. Hắc Bào tựa hồ mất đi kiên nhẫn. Ta cho ba ngươi giây thời gian làm ra quyết định. Một. Chấm ngoặc kép, ta phải sống, nhưng là, cũng không biết gia nhập các ngươi. Trần Phàm bỗng nhiên liền đứng dậy, nhìn Hắc Bào cười nói. Vốn là ngươi che giấu năng lực rất giỏi, ta cơ hồ không tìm được ngươi vị trí. Nhưng là bây giờ chính ngươi hiện thân, tiết kiệm ta rất nhiều tay chân. Ngươi, Hắc Bào bỗng nhiên lúc này cảm thấy có cái gì không đúng. Ngươi thế nào thấy, đúng vậy. Bây giờ Trần Phàm nhìn như rất tốt. Nơi nào giống như là dáng vẻ bị thương. Thật ra thì không việc gì. Chính là làm bộ một chút. Biểu diễn kỹ xảo còn có thể. Lừa ngươi hiện thân. Trần Phàm cười. Bỗng nhiên lúc này đem kiếm gỗ đào huy động một cái kỳ quái tư thế. Tại sao? Tại sao ta không thể động? Hắc Bào hoảng lên kêu lớn một tiếng. Người biết. Người những thứ này trò lừa bịp lừa gạt người bình thường còn không sai biệt lắm. Gặp phải tâm trí tương đối kiên định người, tất cả cũng sẽ mất đi hiệu quả. Giống như ngươi cự thú, đường mòn, sương mù dày đặc cùng rừng rậm. Trần Phàm vừa nói, trong tay bỗng nhiên kết liễu một cái ấn. Khắp rừng cây bỗng nhiên lúc này trở nên sáng lên. Nguyên lai mặt trời đã chiếu vào liền rừng cây. Đã là sáng sớm, không có sương mù dày đặc, không có cự thú. Thậm chí cũng không có bị cự thú áp đảo thành phiến rừng cây. Ngày hôm qua vậy hết thảy thật giống như cho tới bây giờ không có phát sinh qua vậy. Tất cả đều là ảo tưởng. Trần Phàm cười một tiếng. Nhìn xem bên người một cái quần áo trường bào màu đen hói đầu mập lùn người đàn ông trung niên. Ta nhớ ta cho Mia nói một câu. Thị giác giống như, ở chỗ óc chi giải độc. Không thể không nói ngươi là một người thông minh. Biết lợi dụng loài người đại não khu không thấy được tới chế tạo ảo tưởng. Chắc hẳn dạy các ngươi người kia khẳng định thông minh hơn. Người nói có đúng không? Cha xứ, cái đó người trung niên hói đầu. Thông suốt mặc một bộ trường bào màu đen làm ra vẻ cha xứ. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,